Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237. Triển lãm, thời gian hướng về phía trước hơi chuyển rời. Ở Thủy Viên hôn mê không lâu sau, Le Daily vệ binh đã tìm được đối phương. Lập tức, Tần Nhiên xuất hiện ở nơi này. Sau đó, hắn nhìn đến những cái kia dấu vết, khác biệt cùng bị nổ tung chỗ hủy diệt chiến trường. Ở Thủy Viên hôn mê chung quanh, tất cả dấu vết đều là hoàn chỉnh, cũng không phải là nói rắn phái văn có 8 chiếc thất vĩ nam tử lưu lại cỡ nào rõ ràng dấu vết. Trên thực tế, đối phương đối với ẩn tung biệt tích phương diện làm được cực kỳ tốt. Cho dù là Tần Nhiên cũng không cho là mình có thể vượt qua đối phương. Nhưng dạng này che giấu, đối mặt với Tần Nhiên đạt đến siêu phàm cấp bậc truy tung. Thật sự là không đáng chú ý, liền như là đầu tựa vào hạt cát bên trong đà điểu rõ ràng. Tần Nhiên không cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi tìm. Vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, đã tìm được hắn muốn tìm dấu vết, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tất nhiên sẽ có thu hoạch, nhưng càng là đến thu hoạch thời điểm, Tần Nhiên lại càng là cẩn thận cảnh giác, hắn khẽ chau mày. Hết thảy trước mắt, ở Tần Nhiên xem ra có chút tận lực, không phải dấu vết phương diện, mà là, trước đó chiến đấu, như thế tiếng nổ mạnh to lớn. Tần Nhiên tin tưởng rắn phái người không có khả năng không có dự liệu được. Đã dự liệu được, như vậy tất nhiên sẽ đem sự xuất hiện của hắn tính toán đến nó bên trong. Nói đơn giản, cái này đã là nhằm vào vượn phái bố cục, cũng là nhằm vào hắn bẫy dập. Đến mức chết đi văn có 8 chiếc thất vĩ nam tử có thể là sự khinh thường của đối phương. Nhưng, càng lớn khả năng thì là đối phương bố cục một bộ phận. Lấy người một nhà chết đi bố cục, nhìn như điên cuồng, nhưng tại đại đa số thời điểm, lại là đi chi phương thức hữu hiệu. Đã dạng này, híp hai mắt Tần Nhiên đáy lòng nhất động, hướng về Mary đánh cái triệu hoán về sau, liền biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Sau đó, một đầu cự lang như là một đạo như u linh, ở mật lâm bên trong xuyên toa bắt đầu. Mật lâm ở chỗ sâu trong, ăn mặc rách dưới nam tử, tiện tay lau sạch lấy trên mặt mụn mủ bọc đầu đen. Hắn không ngần ngại chút nào, đem tràn đầy mủ dịch bàn tay ở trên quần áo lau. Đương nhiên, dạng này lau là hoàn toàn lau không khô chỉ toàn. Dù sao, cái kia y phục rách dưới, muốn so với trong tưởng tượng còn muốn dơ bẩn, nhưng người chung quanh không có một cái nào có can đảm nhắc nhở. Trên thực tế, người chung quanh khi nhìn đến người nam này từ thời điểm, liền câm như hến, chỉ có văn có 8 chiếc bát vĩ quái xà nam tử khác biệt. Đối phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiếc kia không ngừng bốc lên ra bong bóng, tản ra hôi thối nồi sắt lớn, lặng lặng cùng đợi, yên tâm đi. Không có vấn đề, dược tề của ta, xa so với trong tưởng tượng hữu dụng, ăn mặc rách dưới nam tử một phát miệng. Lộ ra hoàng hắc giao nhau nát răng, mà một số như là con giòi đồ vật, ở tại bên trong bò sát, khi đối phương im lặng khoảnh khắc, những thứ này con giòi lập tức liền bị cắn nát, bẹp, bẹp tiếng vang bên trong, thanh chất lỏng, theo đối phương khéo miệng tràn ra. Đối phương lần nữa sờ soạng một cái khóe miệng chất lỏng. Bất quá, lần này nhưng không có lau sạch ở trên quần áo, mà là đem ngâm vào trước mắt nồi sắt lớn bên trong. Đối phương gầy còm bàn tay, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ, cứ như vậy đảm nhiệm cái thia, khuấy đều nồi sắt lớn. Tốt nhất như lời ngươi nói, cơ hội của chúng ta nhưng chỉ có một lần. Văn có 8 chiếc bát vĩ quái xà nam tử lạnh lùng nói. Băng lạnh âm thanh, cực kỳ chói tai, liền như là cương đao ở xương trên đầu xẹt qua tiếng vang. Khiến cho người nghe liền không ngừng nổi lên nổi da gà. Vượn phái đám gia hỏa đã ốc còn không mang nổi mình ốc còn lại phía dưới vị kia. Ta chờ mong sự xuất hiện của hắn. Không phải vậy ta làm sao có thể báo thù đâu. Không có người nào trêu chọc U Sâm phe phái sau có thể bình yên sống qua ngày. Cho dù là Bạch Lang cũng không được. Ăn mặc rách dưới nam tử lộ ra một cái nhe răng cười. đối phương trên mặt bọc mủ. Theo dạng này nhe răng cười lại bị chen nát mấy cái. Màu vàng nâu hôi thối mủ dịch, thuận thế lưu ra, dọc theo gò má đối phương xuống. Cho nên, chúng ta hợp tác, văn có tám trước bát vĩ quái xà nam tử nói như vậy nói. Sau đó, không tiếp tục để ý chính mình người hợp tác, hắn bước nhanh hướng về mật lâm càng sâu chỗ đi đến. Ở nơi đó có một tòa mao trên lều vải, văn có tám trước bát vĩ quái xà nam tử ở khoảng cách lều vải còn có ba bước khoảng cách xa. Liền quỳ một chân trên đất hành lễ nói, đại nhân, hết thảy đều như là ngài dự liệu như thế tiến hành, Ừ, mần ni, lều vải bên trong vang lên nhàn. Nhạt giọng mũi, tựa hồ đối với những thứ này hoàn toàn không quan tâm mần ni bất quá. Làm lều vải bên trong người nhiều năm cấp dưới, văn có tám trước bát vĩ quái xà nam tử quá rõ ràng đối phương tính khí. Bởi vậy, cũng không có đứng dậy, tiếp tục duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, mà liền như là hắn dự liệu như thế. Sau đó một khắc, lều vải bên trong âm thanh vang lên lần nữa. Thớt đến, huyết tế vật liệu đủ sao? Đủ, có những tên kia phối hợp. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, văn có tám trước bát vĩ quái xà thớt đến nói đến đây lúc. Thần tình lạnh như băng bên trong xuất hiện một cái nụ cười giễu cợt. Những cái kia vô tri gia hỏa, căn bản không biết rõ cái gọi là huyết tế là cái gì. Lại còn vọng tưởng một lần nữa trở lại Le Deli kiếp sau đi. Thớt đến căn bản không có lừa gạt người hợp tác tội ác cảm giác. Đối với thích khách xuất thân lại thân ở rắn phái cao vị hắn tới nói. Dạng này lừa gạt hoàn toàn đúng vậy thường ngày, liền như là ăn cơm uống nước, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem đến những tên kia khi biết mình cũng là tế phẩm thời điểm. Sẽ là dạng gì biểu lộ, nhất định rất thú vị a. Mang theo dạng này tràn đầy ác ý nghĩ thớt đến chậm rãi đứng lên đến, chằm chằm ra hỏa kia. Còn có đề phòng gia hỏa kia, hắn nên đến rồi. Lều vải bên trong âm thanh tiếp tục truyền đến. Biết rồi, nguyên rắn đại nhân, ta đã chuẩn bị xong thiên la địa võng. Liền đợi đến hắn một đầu đâm vào đến rồi. Thớt phải nói lấy, liền khom người lui lại. Liền như là hắn nói như vậy. Nhìn như tường hòa mật lâm bên trong không chỉ có tràn ngập rắn phái hảo thủ. Mà lại, còn có một đạo lại một đạo bố trí, chỉ muốn gia hỏa kia dám xuất hiện, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đối với cái này, thớt đến cực có nắm chắc, bởi vì, đây không phải hắn lần thứ nhất cùng sói phái, Bạch Lang, giao thủ. Hắn cùng đời trước Bạch Lang, giao thủ qua, đối phương cường đại, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhất là ở ngực cái kia một đạo trảo ấn. Đến bây giờ, hắn còn ẩn ẩn làm đau lấy, nhưng cái này lại đáng là gì kết quả sau cùng, hắn mới là người thắng lợi một trong, mà cường đại đối phương chết rồi, bị chết rất thảm ẩn ni thậm chí có thể nói là biệt khuất. Nghĩ đến đối phương chết không minh ánh mắt dáng vẻ thớt đến không khỏi nhếch miệng lên. Đệ tử của ngươi giống như ngươi, đều trêu chọc không nên trêu chọc đối thủ, hy vọng đệ tử của ngươi như cùng ngươi suy nghĩ chu. Toàn, vì sói phái lưu lại một châm lửa loại, bằng không, sói phái liền nên bị xóa tên, thớt đến mang theo nhe răng cười. Tự nói lấy, sau đó, hắn bỗng nhiên quay người lại, tay phải như là sao băng hướng về sau kích ra, phốc, sau lưng thân ảnh, cứ như vậy bị xuyên thủng ở ngực, ngươi thật sự cho rằng ngươi là lặng yên không tiếng động ở thích khách trước mặt. Triển lãm tiềm hành hơn nữa. Còn là ở thích khách trong đại bản doanh, ngươi quá ngây thơ rồi. Một kích thành công thớt đến mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng khi hắn nhìn thấy gần như tử vong người trong mắt lộ ra ra đùa cợt lúc. Lại là biến xác, bất quá, muộn, phốc, một cái cự đại, sắc bén vuốt sói lướt qua thớt đến thân thể, vị này rắn phái đầu lĩnh cứ như vậy bị một phân thành hai. Hết chương.